Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, manh báo thù. Toby đột nhiên nhảy ra cử động này cũng là để cho đang tại chiến đấu người sói canh phòng và ám. Tinh linh sững sốt một chút, bất quá trước nhất phản ứng lại ám tinh linh nghe được là tới giúp hắn. Thừa dịp người sói xuất thần thời điểm. Đi tới nhờ so với bên này, người sói sau khi tĩnh hồn lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Toby ba người hỏi, các ngươi là ai, chớ xen vào việc của người khác, nếu không các ngươi vậy chết đi cho ta, người sói. Chúng ta chính là vô cùng cái khác đuổi ma pháp sư. Bất quá đối phó ngươi vẫn là có thể, Toby làm bộ như một bộ rất dáng vẻ phách lối như thế nói. Người sói vốn là đang bực bội lên, kinh Toby cái này phách lối lời nói như thế một kích. Trực tiếp giống giận một tiếng hướng Toby liền nhào tới. Toby trực tiếp quơ múa ma pháp trượng một phát sấm sét thuật thảy qua. Nhưng là bị người sói tránh khỏi. Dieter cũng là quơ ma pháp trượng tới một cái đao gió thuật. Nhưng chỉ là lao qua người sói bên người. Không có thương tổn được một chút. Richard liền trực tiếp là cầm trên trường kiếm suy nghĩ muốn chém. Kết quả bị Toby gọi lại. Richard, trở về, ngươi có phải hay không ngu à? Chúng ta kéo ra khoảng cách đánh hắn là được. Không cần cận chiến như thế tốn sức. Ngươi cứ nhìn đi, Richard mới vừa nảy mầm hứng thú như thế bị tưới tát. Nhưng là tức giận người sói nhưng là bất kể những thứ này. Trực tiếp một móng vuốt hướng Toby chộp tới, nhưng là Dieter cũng không phải là kiền khán. Trực tiếp một cái dây leo quấn quanh điều khiển dây leo đem người sói vung bay ra ngoài. Toby bắt cái này cơ hội, thừa dịp người sói còn trên không trung. Trực tiếp mấy phát cấp thấp ma pháp liền chào hỏi đã qua. Oanh oanh oanh tiếng nổ trên không trung nổ vang, nhưng là người sói khí lực cường hãn. Là không có nhanh như vậy chết, nhưng là lúc này trên thân người sói nám đen, da lông đều có một cổ hồ vị, cái này làm cho cái này người lính gác cực kỳ tức giận. Các ngươi đáng chết, hắn ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Toby. Hối hả hướng ngạch Toby tấn công tới, Toby và Dieter cũng là không ngừng dùng ma pháp công kích người sói. Mặc dù số ít ma pháp đều bị tránh khỏi. Nhưng là quang đánh chúng số lần cũng không dưới mười mấy lần. Lúc này Toby tựa hồ là nghe được thanh âm gì như nhau. Trực tiếp đối với Dieter nói. Không thời gian, tộc người sói người nghe được động tĩnh. Mau sớm giải quyết chiến đấu. Ở nơi này tên người sói choáng váng chuyển hướng thời điểm. Dieter và Toby mỗi người phóng thích một cái cấp 3 ma pháp hệ lửa và một cái băng thiên tuyết địa. Ma pháp, có thể nói là băng tuyết hai tầng trời, trực tiếp để cho vậy tên người sói ngã trên đất, ám tinh linh ngược lại là không giúp được gì, chỉ bất quá hắn cũng là bị cái này ba người sức chiến đấu cho chấn động kinh động. Không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian liền giải quyết người sói. Đi mau, người đến, Toby những lời này nói xong, bốn người lập tức biến mất ở tại chỗ. Chạy về phía ám tinh linh chỗ ở phương hướng. Các ngươi theo ta tới. Đi chúng ta ám tinh linh chỗ ở. Ta thật tốt hào cảm cảm ơn các ngươi. Cái này ám tinh linh cười nói. Dieter và Toby mịt mờ trao đổi một chút ánh mắt. Ý kia không cần nói cũng biết. Bước đầu tiên kế hoạch thành công. Mà chạy tới người sói phát hiện cái này tên người sói không có chút nào nhiệt độ thân thể sau đó. Lập tức tức giận giống lên. Ai dám lớn gan như vậy giết chúng ta tộc người sói người. Hắn bỗng nhiên ngửi một cái. Phát hiện ở trong không khí tựa hồ còn sót lại ma lực. Cái này làm cho cái này tên người sói đội trưởng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đáng chết ma pháp sư. Lại dám như thế phách lối. Phải đi hồi báo cho bé ca thủ lãnh. Toby ba người nhưng là không biết bọn họ làm chuyện tốt lại có. Thể để cho bọn người sói lầm lấy vì là ma pháp sư công hội làm. Để cho ma pháp sư gánh nồi. Cùng lúc đó lúc này sắc trời đã có chút mờ tối. Ở vong linh pháp sư căn cứ chung quanh nhưng lại như là thường ngày như vậy yên lặng. Nhưng là hôm nay loại này yên lặng để cho Zolawan cảm giác tâm thần không yên. Tổng cảm thấy sẽ có đại sự gì muốn phát sinh. Ta trong lòng tại sao có thể có một loại dự cảm xấu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Zolawan ngồi ở trong phòng, luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Đứng dậy ở trong phòng đi qua đi lại, lộ vẻ được có chút khẩn trương. Ngay tại lúc này, một tiếng nổ nổ, cầm Zolawan đang suy nghĩ cắt đứt. Mà ở ngoài trụ sở bên, manh quơ ma pháp trượng khắp nơi thả ra tử linh ma pháp đánh. Ha ha ha, Zolawan, ta tới báo thù. Ở trong phòng Zolawan nghe được cái thanh âm này cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng là không nhớ nổi. Hắn cũng là lập tức từ bỏ vào bên trên. Sau khi ra thấy một cái bao phủ ở áo bào đen dưới người chất vấn. Xin hỏi vị tiên sinh này tại sao phải tập kích vong linh pháp sư căn cứ? Ta nhớ vong linh pháp sư cũng không có trêu chọc đến tiên sinh ngươi đi, manh hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp cầm áo bào đen quăng ra ngoài, lộ ra hình dáng, bây giờ biết ta là ai không? Zolawan, ngươi là manh, ngươi lại không có chết. Zolawan ánh mắt trợn to, khó tin, không nghĩ tới ở huyết tộc dưới sự vây công lại còn có thể sống sót. Manh khinh thường nhìn Zolawan, cười một tiếng, may ta không có chết, nếu không ta cũng sẽ không có ngày hôm nay như thế mạnh mẽ. Zolawan, ngày hôm nay ta là tới làm cái này vong linh pháp sư lãnh tụ. Ngươi nên xuống, manh, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội. Có lẽ chúng ta có thể tiếp tục trở thành bạn, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta đối với ngươi chỉ có cừu hận, ta chỉ muốn báo thù. Ta muốn địa vị, ta muốn thành là vong linh pháp sư thủ lãnh, nhìn manh cái này điên cuồng dáng vẻ. Zolawan bất đắc dĩ thở dài. Thật là tiếc nuối, manh, ta sẽ để cho ngươi chết đau nhanh một chút, chết đi. Tử linh nguyền rủa, manh trực tiếp ra tay. Quơ múa ma pháp trượng, một đoàn tím sương mù màu đen hướng Zolawan bắn tới. Zolawan tránh thoát, cũng là trở về một tử linh mũi tên. Manh trực tiếp dùng tử linh chi thuẫn ngăn trở. Lần nữa mấy đạo tử linh ma pháp đánh bắn tới. Zolawan trực tiếp dùng tử linh mũi tên đánh nhau. Hai phía lâm vào kịch liệt đối chiến. Mặc dù là khoảng cách xa ma pháp. Nhưng là oanh oanh nổ, nhưng là cho thấy nơi này chiến đấu kịch liệt. Cùng lúc đó, đang giám thị vong linh pháp sư Phát cũng là nghe được tiếng nổ. Đi tới phát sinh địa phương chiến đấu sau đó, hắn cũng là có chút ngây dại. Đây không phải là vong linh pháp sư thủ lĩnh sao? Ai, cái đó không phải đang truy nã manh? Xem ra là không có chết à? Hẳn là tới báo thù, Phát nghĩ như vậy. Nhưng là manh và Zolawan chiến đấu vẫn là kịch liệt tiến hành. Tử linh nguyền rủa, Zolawan quơ ma pháp trượng chặn lại cái này ma pháp. Nhưng là hắn ma lực tiêu hao quá nhanh. Manh thấy Zolawan thở hồng hộc dáng vẻ, lạnh cười quỷ dị một chút. Bỗng nhiên ở Zolawan dưới chân xuất hiện một cái ma pháp trận. Zolawan cảm thấy nguy hiểm. Ngay tại lúc này manh trong tay ma pháp trượng tản mát ra một hồi ánh sáng. Nổ đi, tử linh cạm bẫy, Zolawan không tránh kịp. Trực tiếp bị nổ bay 4 đến 5 mét xa. Té xuống đất, Zolawan nghe được manh tiếng cười. Ha ha ha, ai sẽ ngu xuẩn như vậy đối công? Ta đã sớm thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm đặt một cái cấp 3 ma pháp. Như thế nào? Không dễ chịu đi, manh ma lực mặc dù tiêu hao vậy rất nhanh. Bất quá hắn có ma lực dược tề, không lo lắng chút nào ma lực, nhưng là Zolawan lại bất đồng, bị cái này tử linh bẫy dập dư âm thương tổn tới. Hơn nữa ma lực đã không nhiều lắm, tình thế nguy cấp, nhưng ngay vào lúc này, một cái bóng đen bỗng nhiên xuất hiện ở Zolawan trước người. Bất ngờ là Phát Bá Tước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.